Yêu Long Cổ Đế, chương 322, chó cắn chó thứ 6 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Phu đang hỏi ngươi một lần, cái kia Tô Bát Lưu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Uông Tuyền hừ lạnh, bắt lấy Lưu Vũ Hiên cổ áo, tràn đầy cao cao tại thượng bộ dáng. Ta đã nói với ngươi, cái kia Tô Bát Lưu đã đánh tới, ngươi còn muốn ta nói cái gì? Lưu Vũ Hiên hai con ngươi đỏ tươi. Hắn có loại cảm giác như chính mình thật đã chết rồi, cái kia tất nhiên sẽ chết tại đây Uông Tuyền trong tay, nếu không phải là hắn, chính mình cũng sớm đã chạy trốn. Lão Phu nhường ngươi nói kỹ càng điểm, Uông Tuyền lại là bộp một tiếng, cho Lưu Vũ Hiên một cái vang dội cái tát. Lưu Vũ Hiên triệt để ngây ngần cả người, hắn bưng bít lấy đỏ bừng sưng lên khuôn mặt, đối với kinh thần tông, lại có nhận thức mới. Tốt, ngươi muốn nghe đúng không? Ta đây liền hào hào nói cho ngươi, kỹ càng nói cho ngươi. Lưu Vũ Hiên nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói. Hôm nay, Tô Bát Lưu trở về, đích thân tới ta Lưu Tuyết Tông, dùng lực lượng một người, mạnh mẽ chống đỡ ta Lưu Tuyết Tông tam đại long thần cảnh, mạnh mẽ chống đỡ ta Lưu Tuyết Tông gần 20 vạn đệ tử. Tông chủ tự giác không địch lại, để cho chúng ta đến đây hướng kinh thần tông cùng thất kiếm cung báo tin, ở tại chúng ta lao ra thời điểm, liền đã bị giết tiếp cận 10 vạn đệ tử, Lê Sinh trưởng lão cũng đã bị đánh giết, đệ nhất trưởng lão Bành Lỗi càng là chết tại cái kia Tô Bát Lưu trong tay. Như ta suy đoán không sai, thời khắc này Lưu Tuyết Tông, chỉ sợ đã bị tiêu diệt, đến mức Tông Chủ và Phó Tông Chủ hai người, chỉ sợ mối nguy to lớn, thậm chí đã ngã xuống, bằng không mà nói, hắn sẽ không lại tới đổi giết chúng ta này chút đỉnh tiêm đệ tử. Hắn đang tại truy sát bọn ta cùng chúng ta tiến vào truyền tống trận, trước sau sẽ không vượt qua 2 phút, ta tin tưởng Tô Bát Lưu chẳng mấy chốc sẽ đi vào Nam Thanh quận thành, bởi vì hắn từng nói qua từng đối đồ thần các bỏ đá xuống giếng tông môn, hắn đều sẽ không bỏ qua. Lần này Lưu Vũ Hiên nói hết sức kỹ càng, tại nói chuyện thời điểm, hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị, đồng thời thường quét về phía cái kia truyền tống trận, mỗi khi thấy có sóng chấn động, liền sẽ vô cùng lo sợ. Bất quá rất nhanh hắn liền sẽ tùng bên trên một hơi, bởi vì sử dụng truyền tống trận quá nhiều người, cái kia gợn sóng, cũng không phải là Tô Hàn tiến đến thời điểm truyền ra, mà là bởi vì những người khác tại truyền tống. Hiện tại Uông Tuyền trưởng lão cảm nhận được đến ta nói còn kỹ càng. Lưu Vũ Hiên hai con ngươi đỏ tươi nhìn chằm chằm Uông Tuyền. Nếu bàn về hận, hắn giờ phút này, muốn so hận Tô Hàn, càng thêm hận Uông Tuyền. Như Tô Hàn thật truy tới, cái kia chính là Uông Tuyền, cứ thế mà đem chính mình sinh lộ cho đoạn tuyệt. Ba, Lưu Vũ Hiên vừa nói xong, Uông Tuyền lại một cái tát tát vào mặt hắn. Quảng cáo, ngươi làm sao không nói sớm? Uông Tuyền vẻ mặt thay đổi liên tục theo Lưu Vũ Hiên trong câu chữ bên trong, hắn liền có thể nghe được thời khắc này Lưu Tuyết Tông, nghĩ đến đã không sai biệt lắm bị tiêu diệt. Bằng không mà nói, liền Lưu Vũ Hiên này loại tiểu lâu la cái kia Tô Bát Lưu hội lãng phí thời gian theo đuổi giết. Chỉ sợ hắn là bởi vì mong muốn tới Nam Thanh quận thành, vừa vặn thuận đường đem Lưu Vũ Hiên bọn hắn giải quyết. Mà Tô Bát Lưu có thể dùng lực lượng một người, diệt đi toàn bộ Lưu Tuyết Tông, cái kia kinh thần tông, cũng sẽ có nguy cơ rất lớn. Dù sao cả hai đều là uy tín lâu năm Bát Lưu tông môn, thực lực không kém bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đã nói cái kia Tô Bát Lưu liền muốn giết tới, ngươi nghe rồi hả? Lưu Vũ Hiên quát ẩm lên, hắn tới tới lui lui đã bị đánh ba bàn tay, trong lòng càng là tuyệt vọng, đối Uông Tuyền cũng không có mảy may cung kính ngữ khí. Hèn mặt chờ lão phu trở về lại thu thập ngươi. Uông Tuyền hừ lạnh một tiếng, buông ra Lưu Vũ Hiên, chợt quay đầu nói. Lập tức trở về tông, thông chi tông môn, đại địch xâm phạm. Nghe đến lời này, Lưu Vũ Hiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá trong lòng hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì cái kia Tô Bát Lưu thời gian dài như vậy đều không có đuổi theo. Hắn theo vạn bảo các sau khi đi ra tầm mắt liền vẫn đang ngó chừng cái kia truyền tống trận, mí mắt kinh hoàng, luôn cảm thấy Tô Bát Lưu sẽ không bỏ qua nhóm người mình, khẳng định hội đuổi theo. Nhưng bây giờ đã qua thời gian dài như vậy, lại còn không thấy Tô Bát Lưu thân ảnh. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, hắn thật không có đem chúng ta để vào mắt, không muốn lãng phí thời gian truy sát. Vẫn là hắn thông qua truyền tống trận đi Minh Hải quận thành gây sự với thất kiếm cung đi. Lưu Vũ Hiên thầm nghĩ trong lòng, đồng thời, hắn đang tính toán rời đi thời điểm, lại là liếc qua cái kia truyền tống trận. Liền là cái nhìn này, nhường Lưu Vũ Hiên thần tâm nổ vang, trong đầu vù vù toàn thân tóc gáy dựng lên, da đầu trực tiếp nổ tung. Bởi vì chẳng biết lúc nào, đã có một đạo áo trắng thân ảnh, đang bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn mình chằm chằm đám người. Ánh mắt ấy, nhìn bình tĩnh, nhưng liền như là ác quỷ một dạng, âm hồn bất tán, nhường Lưu Vũ Hiên tại cùng đối mặt nháy mắt liền bị nồng đậm hoảng sợ bao vây. Tô Bát Lưu, Lưu Vũ Hiên cà lăm mở miệng, tại cái kia áo trắng thân ảnh dưới con mắt tựa hồ nghĩ muốn nói chuyện, đều vô cùng gian nan. Câm miệng cho ta, chấm, Uông Tuyền trở lại liền là một bàn tay quát, Tô Bát lưu lại như thế nào, hắn liền xem như thật tới, cũng chưa chắc có thể đem ta kinh thần tông như thế nào. Nơi đó, Lưu Vũ Hiên bị quạt một bạt tay, lại giống như là không có chút nào cảm giác, hắn tay phải nâng lên, kinh ngạc chỉ truyền tống trận nơi đó. Uông Tuyền lông mày không khỏi nhăn lại, cũng là hướng nơi đó nhìn lại, liếc mắt liền gặp được cái kia tóc dài xõa vai tướng mạo tuấn tú áo trắng thân ảnh. Tô Bát Lưu, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh tại đây một cái chớp mắt trực tiếp theo cái trán trong đó tràn ra Uông Tuyền gào thét thần tâm chấn động, song đồng hung hăng co vào. Đi, sau một khắc hắn hét lớn một câu thân ảnh trực tiếp liền muốn xông ra. Nhưng vào lúc này, một đạo bàn tay lại là theo sau lưng của hắn duỗi ra, đem hắn phần eo ngăn lại, khiến cho thân ảnh của hắn tại thời khắc này dừng lại một chút tốc độ càng là chợt giảm. Người cái hèn mặt muốn làm gì? Uông Tuyền quay đầu nhìn thoáng qua thấy ngăn lại mình người đúng là Lưu Vũ Hiên, liền nổi giận. Đều là ngươi, làm hại chúng ta rõ ràng có thể sống mệnh nhưng lại muốn chôn vùi tại đây bên trong. Lưu Vũ Hiên nhìn chằm chằm Uông Tuyền, giống như điên cuồng, lại lộ ra một vệt nụ cười. Nếu không phải là ngươi, thời khắc này chúng ta, nói không chừng đã tiến nhập kinh thần tông, nói không chừng kinh thần tông toàn tông trên dưới, toàn bộ cũng biết việc này, nói không chừng cũng sớm đã làm xong hết thảy phòng ngự, ngăn cản Tô Bát Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bởi vì ngươi cuồng ngạo, bởi vì ngươi phách lối, bởi vì trong mắt của ngươi không người, lại để cho chúng ta, vô ích chờ chết ở đây. Đều là ngươi, nếu chúng ta không sống được vậy ngươi cũng cùng chúng ta cùng chết đi. Lưu Vũ Hiên thanh âm khàn giọng, dường như đem trong lòng hết thảy oán hận cùng phẫn nộ toàn bộ đều tuyên tiết đi ra. Hắn thoại âm rơi xuống về sau, hắn bạo phát long linh cảnh tu vi, đem Uông Tuyền, hung hăng hướng phía Tô Hàn quang tới. Đáng chết, lão phu định muốn giết ngươi. Uông Tuyền dù như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, tuy nói hắn là long đan cảnh, nhưng không có chút nào chuẩn bị tại Lưu Vũ Hiên dùng sức phía dưới, liền bay về phía Tô Hàn. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.